Chiến thần Cuồng Phong, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 271. Ai ngờ ngay sau đó, Lâm Yến Vân lần thứ hai lên tiếng. Tập đoàn Ba Đào sẽ không bạc đãi những đối tác của mình. Lợi nhuận năm thứ nhất mà chúng ta đạt được sẽ được chia đến 90 cho những công ty và gia tộc tình nguyện cùng chúng tôi hợp tác. Thiệt hay giả vậy? Tình nguyện chia 90 lợi nhuận, điều này không phải là đang làm từ thiện sao? Tập đoàn Ba Đào thật sự hào phóng như vậy sao? Rất nhiều người kinh hồ ra tiếng, quả thực không thể tin được, cần phải xác minh lại. Lâm Yến Vân gật gật đầu, đây chính là chủ tịch tự mình ra mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu mà mọi người trước khi con tàu cập bến còn chưa thể nào đưa ra quyết định, vậy thì sau này sẽ không được hưởng thụ cái đãi ngộ này rồi. Những người giàu có này nghe vậy, lông mày tự nhiên nhăn lại, hình như đang cân nhắc điều có lợi và có hại ở trong đó. Không ổn rồi, bây giờ thì phiền toái rồi. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi. Dương Tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhường lại 90, lợi nhuận, lại khấu trừ tiền vốn. Tập đoàn Ba Đào chắc chắn sẽ lỗ vốn. Lâm Kiều như nhịn không được hỏi. Người đưa ra kế hoạch này là một người cực kỳ thông minh. Có vẻ như năm thứ nhất sẽ lỗ vốn, lại thắng được vô số sự ủng hộ của các gia tộc và nhiều công ty đi đầu trong việc chiếm lĩnh thị phần. Chúng ta muốn cạnh tranh lại sẽ khó như lên trời. Chỉ một năm sau, tập đoàn Ba Đào ở Dương Hải đã hình thành một vị trí cực kỳ vững chắc và có độc quyền, càng không ai có thể lay động địa vị của bọn họ. Dương Bách Xuyên giải thích nói, tôi đồng ý gia nhập, hãy tính thêm một phần cho nhà họ Trương tôi. Công ty giải trí Đằng Phi của chúng tôi cũng nguyện ý cùng tập đoàn Ba Đào liên minh. Rất nhanh, hầu như những người có tiền trên chiếc du thuyền này đều đã tỏ rõ thái độ. Bọn họ không chút do dự vứt bỏ tập đoàn Phong Vân, ngược lại đầu tư hướng về phía tình yêu mới. Tuy rằng tập đoàn Phong Vân thế lực lớn, lại có thành chủ, được các quan chức của bên phòng cảnh sát chống lưng, nhưng là điều mà tập đoàn Ba Đào đưa ra chính là ích lợi thực tế, căn bản không có cách nào kháng cự lại. Nhìn thấy đông đảo những người trong giới thượng lưu thần phục nguyện ý trung thành, lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Lâm Kiều như lẻ loi, vẻ mặt Lâm Yến Vân đắc ý, trong lòng tràn ngập sự vui vẻ khi trả thù. Lúc trước ở cuộc họp hàng năm của nhà họ Hạng, những tên này cũng từng sùng bái chủ tịch Phong Vân, ép buộc Hạng Hồng Vũ cúi đầu, làm cô cũng trở thành trò cười. Mà hiện tại, cô ta không những thành công báo thù, còn không phải một cái bình hoa, ngược lại khống chế được quyền lực. Tất cả những điều này đều là Đường Tam Hoàng ban cho cô ta, cũng làm dã tâm của cô ta rất bành trướng. Các món khai vị kết thúc, tiếp sau đây mới là vở kịch Lâm Yến Vân xoay người. Xa xa nhìn Lâm Kiều Như, lớn, cười nham hiểm nói, em gái tốt, chúng ta đến tính sổ lại một chút. Cô cùng tên phế vật Tần Vũ Phong kia, làm tôi thân bại danh liệt, thiếu chút nữa lưu lạc trong xã hội, đến cả tính mạng đều khó giữ được. Cô có phải hay không nợ tôi một lời xin lỗi? Đối mặt với sự chất vấn này, Lâm Kiều Như cắn chặt môi, im lặng không lên tiếng. Những ân oán trước kia, rõ ràng là Lâm Yến Vân cố ý đào bời ra. Cô và Tần Vũ Phong chỉ là bị động phản kích, không nghĩ tới khi đến bên miệng của Lâm Yến Vân, cô ngược lại trở thành người ác. Sao thế? Cô giả vờ câm sao? Sắc mặt Lâm Yến Vân trở nên lạnh lẽo, trên khuôn mặt quyến rũ ban đầu toát ra sự dữ tợn. Tiểu tiện nhân, cứ cho là cô có chủ tịch Phong Vân che chở, nhưng Tần Vũ Phong thì sao? Tôi hiện giờ chính là người phụ trách của tập đoàn Ba Đào. Một câu là có thể khiến Tần Vũ Phong trở thành toàn địch thủ của cả Dương Hải, thậm chí khiến anh ta không thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Cô không lo lắng cho sự an nguy của anh ta sao? Lâm Kiều Như nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy. Yêu một người, tựa như đột nhiên có áo giáp, rồi lại có nhiều uy hiếp. Cô không sợ sự uy hiếp của Lâm Yến Vân, nhưng lại không thể không để bụng đến Tần Vũ Phong. Nếu mà Tần Vũ Phong có điều gì bất trắc, cô chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Chị rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Kiều như nhút nhát sợ sệt hỏi. Ba, Lâm Yến Vân búng tay một cái. Vệ sĩ ở phía sau lập tức bưng tới một cái chậu rửa chân. Bên trong chứa đầy nước ấm. Lâm Yến Vân cởi giày cao gót, đem hai bàn chân ngọc bước vào. Mỹ nhân rửa chân, thật là cảnh tượng đẹp ý vui. Nhưng mà giờ phút này lại có vẻ có chút quỷ dị. Đột nhiên, Lâm Yến Vân ngẩng đầu, xa xa nhìn Lâm Kiều Như, mở miệng nói, lại đây, hãy uống nước rửa chân của tôi đi. Cách chương.